tiểu trù nương của chỉ huy sứ Cẩm Y về. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Thập Thất nói, Tề Ánh Nguyệt không thèm nghe một câu nào của hắn. Cái gì nợ nần, cái gì cắt giảm tiền lương, cô hoàn toàn coi như gió thoảng bên tai. Đi ra ngoài đâu đâu cũng cần tiêu tiền. Theo kiểu cách của Tiêu Thập Thất, e rằng chi phí của cô và Tề Thăng trên đường vào kinh thành chỉ sợ sẽ phải làm đầu bếp cả đời cũng không đủ. Hơn nữa, cũng không phải cô muốn vào kinh, cô bị Tiêu Thập Thất ép buộc vào. Cô còn chưa kịp báo với quan chức nữa. Lúc này Tề Ánh Nguyệt rất buồn ngủ và mệt mỏi. Cô nằm xuống giường vẫn mặc đồ, vốn tưởng rằng sẽ không ngủ ngon ở nơi xa lạ. Ai ngờ vừa chạm đầu vào gối chưa lâu đã chìm vào giấc mộng ngọt ngào. Mở mắt tỉnh dậy, Tề Ánh Nguyệt cảm thấy tinh thần sảng khoái. Mở mắt nhìn chiếc đèn LED tỏa ra ánh sáng mờ mờ ở góc phòng. Cô không khỏi ngẩn người. Trước đó Trương Lương nói sẽ khởi hành vào buổi chiều, mà Tiêu Thập Thất thấy cô ngủ say, cuối cùng đã xả lòng từ bi giữ cô và Tề Thăng lại. Tự mình về kinh thành rồi sao? Tề Ánh Nguyệt ngơ ngẩn dậy, đi đến bên cửa mở cửa ra, vừa thò đầu ra, cửa phòng bên cạnh cũng mở ra. Tiêu Thập Thất với vẻ mặt lạnh lùng bước ra, thấy cô ngủ say mặt hồng hào, mái tóc mềm mại có một lọn không nghe lời dựng đứng trên trán. Khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng thường ngày, trông thật ngốc nghếch. Trong mắt Tiêu Thập Thất lóe lên ý cười, trêu chọc nói, thức dậy rồi, thật là biết ngủ, cả bữa trưa cũng không ăn. Không đói à? Thì ra chỉ là ảo tưởng. Tề Ánh Nguyệt nhăn mặt, đóng cửa lại quay vào trong. Cửa vừa đóng lại thì bị Tiêu Thập Thất chắn lại. Mau rửa mặt, sắp ăn tối rồi, đồ ăn. Trong lòng Tề Ánh Nguyệt thầm mắng, nhưng bụng cô cũng hơi đói. Hỏi, cha ta đâu? Tề Ánh Nguyệt ngủ lâu, giọng còn mang theo vẻ ngái ngủ. Bình thường giọng nói của cô đã mềm mại, khiến Tiêu Thập Thất vô cớ ngứa tai. Hắn đưa tay gãi gãi, đầu ngón tay lập tức nóng lên. Cha của cô đã ăn trưa rồi, chỉ có cô là không ai gọi dậy. Tiêu Thập Thất quay đầu nhìn quanh, không nhìn Tề Ánh Nguyệt, nói nhanh, cô nhanh chóng rửa mặt, ăn xong chúng ta còn phải lên đường. Tề Ánh Nguyệt tức giận đáp lại, ngài thúc giục cái gì, ai cần ngài đợi, ngài có thể để ta và cha ta ở lại mà. Tiêu Thập Thất đóng sập cửa lại, đừng hòng. Tề Ánh Nguyệt tức giận trừng mắt vào cánh cửa vẫn còn đang rung rung. Rất nhanh Trương Lương dẫn người mang nước nóng vào, ôm theo một cái bọc bước vào, nói, Tề cô nương, đây là quần áo thay. Cảm ơn Trương Lương. Tề Ánh Nguyệt đi rửa mặt xong, mở bọc ra xem, bên trong quần áo khá quen thuộc. Cô ngẩn ra, quần áo là những thứ trước đây Tiêu Thập Thất mua, bị cô khóa vào trong hòm, tưởng rằng sẽ không bao giờ mặc ra được. Có vẻ hắn đã sớm dự tính, ngay cả những thứ trong nhà cũng đã chuẩn bị xong. Hắn sao không chuyển cả nhà cô đi luôn nhỉ? Thời tiết nóng bức, bộ đồ trên người đã mặc lâu, giờ đã nhăn nheo và có mùi nhẹ khó chịu. Tề Ánh Nguyệt vốn yêu sạch sẽ, chỉ đành từ trong bọc chọn một bộ áo dài màu xanh nhạt để thay. Chất liệu mịn màng, mặc vào cảm thấy nhẹ nhàng và mềm mại. Chân váy rộng, khi đi lại nhẹ nhàng cứ như mây bay. Tề Ánh Nguyệt chưa từng mặc bộ đồ đẹp như vậy. Dù sao cô nương trẻ cũng yêu cái đẹp, không nhịn được mà cầm gương đồng soi kỹ. Người trong gương, khuôn mặt trắng ngần ửng hồng, thần sắc rạng rỡ. Theo lý mà nói, trải qua một biến cố lớn như vậy, cô nghĩ rằng mình sẽ tiêu tụy, không ngờ lại tinh thần còn tốt hơn trước. Tay cô run rẩy, vội vàng đặt gương đồng xuống. Trương Lương lại mang thức ăn đến, Tề Thăng cũng đến. Tề Ánh Nguyệt vội vàng tiến lên khóa cửa, sợ bị Tiêu Thập Thất phát hiện. Tề Thăng nhìn thấy bộ quần áo mới của Tề Ánh Nguyệt, cười khen, Nguyệt Lượng mặc bộ này thật đẹp. nhưng là Tiêu công tử chuẩn bị cho con. Áo của cha cũng vậy, áo lụa tốt thế này, cha chưa bao giờ mặc qua. Tề Ánh Nguyệt mới nhận ra, trên người Tề Thăng cũng là một bộ trường sam mới tinh. Thắt lưng còn treo vài viên đá mắt mèo, ngay lập tức cảm xúc trở nên phức tạp. Nói về nguồn gốc của bộ quần áo này, cha, cha đã ăn cơm chưa? Tề Thăng ngồi xuống trước bàn, chỉ vào món ăn nói, lúc trước con còn đang ngủ, cha đã ăn rồi, con ăn trước đi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Tề Ánh Nguyệt nhìn vào bữa ăn trên bàn, một món cá hấp, một đĩa thịt cừu luộc, một đĩa rau xanh, một bát canh vịt, ngoài thịt cừu ra, những món ăn khác vẫn còn tỏa khói nóng hổi. Cô thử một miếng cá hấp, thịt cá tươi ngon, không có chút tanh nào. Không cần thử các món khác, cô cũng biết bữa cơm này, Tiêu Thập Thất không có cố ý làm khó cô. Tề Thăng ngửi thấy mùi thơm của món ăn, cảm thán không ngớt, có khả năng trong đoàn có cả đầu bếp. Cha đã nói với Trương Lương vài câu, ngày ấy nói món ăn đều do họ tự đi mua, cơm nước do đầu bếp đi theo làm, mọi thứ liên quan đến Tiêu công tử đều do người của ngài ấy quản lý. Người trong quán trọ không được lại gần, món ăn ngon miệng vào miệng, bỗng chốc mất hương vị. Tề Ánh Nguyệt tự nghĩ tay nghề nấu ăn của mình không thể so sánh với đầu bếp. Tiêu Thập Thất có cần cô làm tiểu trù nương hay không? Buồn rầu nói, cha ơi, cha có biết chuyện của Lý Thủy Sinh không? Tề Thăng vẻ mặt trở nên trầm xuống, gật đầu nói, Tiêu công tử đã đề cập với cha về nguyên do. Lúc đầu cha không dám tin, suy cho cùng Lý Thủy Sinh cũng coi như là người mà cha nhìn lớn lên. Sao lại có thể trở thành điên cuồng như vậy? Nhưng suy nghĩ kỹ lại, những hành động của cậu ta sớm đã có dấu hiệu. Cậu ta đã thi đỗ huyện khảo, lần tới nhà chúng ta, những lời cậu ta nói với con, chính là đang thăm dò con. Nói đến đây, trên mặt Tề Thăng hiện lên vài phần lo sợ. Nếu không có Tiêu công tử, cha con ta e rằng đã rơi vào tay cậu ta, không còn đường nào để cầu cứu. Nói đi nói lại, Tiêu công tử lại cứu chúng ta một lần nữa, ăn một phần nhỏ cơm. Tề Ánh Nguyệt không còn hứng thú, liền đặt đũa xuống, suy nghĩ một hồi, cô nói hết tất cả những lo lắng trong lòng. Cha, chúng ta đến kinh thành, lạ nước lạ cái, cha xem những món này. Tiêu Thập Thất cần gì đến đầu bếp, hắn chỉ tìm cớ thôi. Tề Ánh Nguyệt mím môi, cũng kể cho Tề Thăng về việc hỏi Tiêu Thập Thất có phải đã nảy sinh tình cảm với cô không. Hắn lập tức phủ nhận, cha, hắn nói đúng, là cha nhìn nhầm, ở kinh thành có nhiều tiểu thư khuê các như vậy, sao hắn lại để mắt đến một cô nương nông thôn. Tề Thăng nghĩ một chút cũng đúng. Lòng dạ của ông kiên cường, sớm đã nghĩ thông suốt, an ủi Tề Ánh Nguyệt, con cũng không cần nghĩ nhiều, không có gì hoàn hảo, nếu đã đến kinh thành thì cứ đến đi, nếu không phải gặp chuyện này, cả đời này chúng ta cũng khó mà bước chân vào kinh thành nửa bước. Coi như là tăng thêm kiến thức, việc đã tới nước này, người ta cần phải thuận theo cục diện, nếu một mực sợ hãi thế này kia, không phải tự mình bị bóp chết sao? Tề Ánh Nguyệt nói một câu. Vâng, nhưng mà cha ơi, Tiêu Thập Thất không thiếu đầu bếp, lại không có ý với con. Tại sao hắn lại ép chúng ta vào kinh thành? Tề Thăng cũng ngẩn người. Đúng vậy, ta chưa nghĩ đến điểm này. Vì sao ngài ấy lại muốn đưa chúng ta vào kinh thành? Bây giờ cũng không rõ tình hình Tiêu gia ra sao. Vào kinh rồi, chúng ta có thể rơi vào nguy hiểm không? Sắc mặt Tề Ánh Nguyệt cũng thay đổi. Tiêu Thập Thất di chuyển vào ban đêm, nghỉ ngơi ban ngày, nhất định là để trốn tránh kẻ thù. Hai cha con họ đều không vũ khí, không quyền không thế bị cuốn vào, sao có thể còn đường sống? Đùng đùng đùng, cửa bị gõ liên tiếp, một tiếng lớn hơn một tiếng, dường như người gõ cửa rất không kiên nhẫn. Tề Ánh Nguyệt nhìn về phía Tề Thăng, sắc mặt của ông hơi thay đổi, rồi nhìn về phía cửa. cô đã đoán được bên ngoài là ai. Đi ra mở cửa trước, thấy Tiêu Thập Thất đứng bên ngoài, các người sẽ không rơi vào nguy hiểm. Tiêu Thập Thất vừa mở miệng đã trả lời thẳng vào câu hỏi trước đó của Tề Thăng. Ánh mắt dừng lại trên người Tề Ánh Nguyệt, chỉ trong khoảnh khắc, lại vội vàng chuyển đi chỗ khác. Sắc mặt Tề Ánh Nguyệt trở nên tệ hại, châm chọc nói, người phía bên tường có tai. Không ngờ Tiêu công tử cũng có sở thích nghe lén người khác nói chuyện. Tiêu Thập Thất thẳng thắn thừa nhận, đúng, ta đã nghe thấy, nhưng không phải nghe lén. Ta đang lắng nghe một cách công khai. Cô đã ăn xong chưa? Khi nào ăn xong thì có thể lên đường. Tề Ánh Nguyệt kiềm chế tức giận, nói, ta đã ăn xong, ta sẽ xuống ngay. Tiểu Thập Thất nhìn vào trong nhà, thấy thức ăn trên bàn còn lại, nhíu nhíu mày, nhưng mà thức ăn không hợp khẩu vị của cô à, sao lại ăn ít như vậy? Tề Ánh Nguyệt nói, có tâm trạng nào mà ăn, ta không ăn được, ngài có đi hay không? Nói nhiều thật, ôi, Tề cô nương, cô trước kia còn nói không lãng phí lương thực, sao giờ, còn lại nhiều thức ăn như vậy, lại không là lãng phí lương thực sao? Tiêu Thập Thất cũng không quan tâm đến Tề Thăng đang đứng bên cạnh. Nhẹ nhàng đẩy cửa, Tề Ánh Nguyệt nắm cửa muốn đóng lại, nhưng hắn rất lanh lợi, nghiêng người chen vào trong. Tề Ánh Nguyệt tức giận trợn mắt nhìn hắn, đi tới bàn ngồi xuống, lại cầm bát lên, nói, nếu như Tiêu công tử đã nói vậy, thì đợi ta ăn xong rồi xuất phát nhé. Đột nhiên mặt Tiêu Thập Thất lại thay đổi. Giật lấy bát đũa trong tay Tề Ánh Nguyệt, đã nguội rồi thì ăn gì nữa, nếu ăn hỏng dạ dày, đi đường tìm đại phu uống thuốc sẽ không tiện, mất bao nhiêu thời gian, cô thu dọn hành lý của mình đi, nhanh lên, rồi quay đầu sang nhìn về Thăng, lịch sự nói, Tề tiên sinh, mời. Tề Thăng hồi thần, ngượng ngùng nói một câu, được, cùng Tiêu Thập Thất đi ra ngoài. Tề Ánh Nguyệt không còn cách nào khác, vội vàng thu dọn hành lý xuống lầu. Trong đám đông không thấy bóng dáng Tiêu Thập Thất, Tề Thăng đứng bên cạnh xe ngựa, thấy cô xuống, gật gật đầu rồi lên xe. Khi Tề Ánh Nguyệt lên xe ngựa nhìn thấy Tiêu Thập Thất đang ngồi bên trong, dựa vào tường xe nhắm mắt dưỡng thần, cô ngẩn ngơ một chút rồi quay người xuống xe. Ta đi ngồi cùng cha ta. Tiêu Thập Thất bỗng nhiên mở mắt, một cánh tay dài với da nắm lấy cô. Đừng có nghịch, ta rất buồn ngủ, không có sức để tranh cãi với cô. Tề Ánh Nguyệt không thể vùng thoát, chỉ đành ngồi xuống, nhíu mày nói, Tiêu công tử vẫn nên cưỡi ngựa đi. Cô nam quả nữ ngồi cùng nhau không tiện. Tiêu Thập Thất rút ra chiếc hộp gắn trên vách xe, từ bên trong lấy ra chút điểm tâm và hạt khô. Rót một tách trà đưa đến trước mặt cô. Đêm khuya thế này, ngựa không nhìn rõ đường. Cô mau ăn đi, khi ăn thì miệng không thể nói được, thì cô vẫn im lặng sẽ dịu dàng hơn. Ngựa không nhìn rõ đường. Vậy những con ngựa kéo xe là đang mù mà chạy đường à? Tề Ánh Nguyệt lười biếng không thèm bận tâm đến những lời nói vô lý của Tiêu Thập Thất. Quay đầu không nhận trà. Tiêu công tử tài ba phú quý, lẽ nào lại thiếu một chiếc xe ngựa, phải ngồi cùng một chiếc với ta? Tiêu Thập Thất cũng không ép buộc cô, tự mình uống một ngụm trà, thong thả nói, ta có tiền, chi tiêu thế nào là việc của ta, xe ngựa đều là của ta, ta muốn ngồi chiếc nào thì ngồi chiếc đó. Tề Nguyệt Lượng, cô nói nhiều như vậy, chắc đã đói rồi, mau ăn đi. Ăn xong ta có thể ngủ. Tề Ánh Nguyệt không kiên nhẫn nói. Sao vừa ăn cơm lại đói? Ta đâu phải thùng cơm. Lúc nghỉ ngơi ban ngày, có phải ngài không ngủ không? Tiêu Thập Thất liếc nhìn cô, nghiến răng tức giận nói. Cô dám châm chọc ta là thùng cơm. Ta thấy cô chưa không ăn. Tối chỉ ăn vài hạt gạo. Sợ cô đói, có lòng tốt chuẩn bị chút điểm tâm cho cô. Cô lại mượn lý do để chửi ta. Ban ngày cô ngủ như heo vậy. Ta không canh giữ. Nếu mà có tên trộm lôi cô đi bán, chắc cô cũng không tỉnh dậy được. Không biết vì sao, tai của Tề Ánh Nguyệt bỗng nhiên nóng lên, nhìn ánh mắt Tiêu Thập Thất có chút xanh xao. Tối qua chắc hắn cũng không ngủ, cuối cùng không nói gì nữa, cất điểm tâm và hạt khô lại, để đó chờ đói rồi ăn. Này ngủ đi, Tiêu Thập Thất hừ hừ một tiếng, nhắm mắt lại, miệng không quên đe dọa cô. Ta ngủ đây, nếu đói cô cứ việc ăn, nhưng không được phép chửi ta. Tề Ánh Nguyệt làm mắt trắng, cách xa hắn, dựa vào xe mà ngẩn người. Xe ngựa nhẹ nhàng rung lắc, ban ngày Tề Ánh Nguyệt ngủ cả ngày, không lâu sau lại bị rung lắc làm cho chìm vào giấc ngủ. Một cú lắc mạnh, Tề Ánh Nguyệt tỉnh dậy, mở mắt, thấy đầu mình đang tựa trên vai Tiêu Thập Thất, còn trên vai hắn, rõ ràng có vết ướt do nước bọt để lại. Cách chương